Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1098. Hoặc trợ giúp, chương 1106. Hoặc trợ giúp toàn bộ khu vực ánh mắt đều tụ tập tại trên bầu trời chậm rãi xuất hiện linh năng trên. Chiến hạm Mani có lẽ là bởi vì biết tiếp tục như vậy đối đại lục bất lực. Thần bí hạm linh thiếu nữ mới có thể đem linh năng chiến hạm cho triệu hoán đi ra. Linh năng chiến hạm cũng không phải tùy ý liền có thể sử dụng. Loại vũ khí này tiêu hao phi thường to lớn. Tối thiểu muốn vương cấp ngũ đoạn cường giả mới có thể đem linh năng chiến hạm lực lượng phát huy ra. Nếu như không phải vương cấp ngũ đoạn, như vậy nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra linh năng chiến hạm 30% lực lượng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng tình huống thực tế khẳng định khác biệt, linh năng chiến hạm cũng không giống nhau. Có chút hỏa lực phương diện rất mạnh, có chút thì là phòng ngự mạnh phi thường. Cơ bản có thể chế tạo linh năng chiến hạm, nhiều như vậy nhiều ít cũng đều có giảm bớt tiêu hao phương pháp. Nhưng cứ dựa theo 30% tới nói, nếu quả như thật có thể sử dụng ra, đối chiến trận thế cục cũng có thể đưa đến biến hóa cực lớn. Vực sâu cường giả hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Lúc đầu tại ổn định thông đạo vương cấp vực sâu cường giả đều gia nhập chiến đấu. Lần này không phải mấy người đang vây công hạm linh thiếu nữ mà là tiếp cận hơn 20 người. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Trong nhân loại một vương cấp hô, linh năng chiến hạm xuất hiện là tất cả mọi người mấu chốt. Hiện tại nhất định phải cam đoan hạm linh thiếu nữ an toàn. Mặc kệ là tinh linh vẫn là nhân loại vương cấp toàn bộ bộc phát. Mặc dù nhân số không có đối diện nhiều, nhưng trong nháy mắt bộc phát lại làm cho một bộ phận người xông phá vực sâu vương cấp kiềm chế. Hướng phía hạm linh phương hướng trợ giúp, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là quá coi thường vực sâu. Theo hậu phương mấy tên vực sâu cường giả nhanh chóng vũ trang. 6 chiếc linh năng cơ giáp xuất hiện, nơi này vực sâu cửa vào vô cùng to lớn, vương cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả số lượng cũng rất nhiều. Hiển nhiên là vực sâu sớm đã chuẩn bị xong, linh năng chiến hạm xuất hiện để vực sâu vương cấp loạn bước chân. Nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua, mặc dù không giải quyết được, nhưng kiềm chế luôn luôn có thể. 6 chiếc linh năng cơ giáp tăng thêm đông đảo vương cấp đến kiềm chế linh năng chiến hạm. Tối thiểu có thể kéo dài thời gian rất lâu, không chỉ có là vực sâu cần thời gian, đại lục bên này cũng cần. Trước đó tới cường giả chỉ là nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai đoán chừng rất nhanh liền có thể tới. Đại lục ở bên trên ẩn tàng cường giả cũng là rất nhiều. Mặc dù đại bộ phận đều ở vào ngủ say trạng thái. Nhưng bây giờ loại tình huống này nếu như không mình tỉnh lại tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Chiến đấu rất nhanh liền bạo phát, thiếu nữ thần bí đứng tại trên chiến hạm, nàng khống chế chiến hạm phát huy các loại chùm sáng cùng sóng xung kích. Thậm chí còn có thực thể đạn đạo, mà tại linh năng chiến hạm chung quanh là đại lục trợ giúp tới vương cấp. Bọn hắn phối hợp linh năng chiến hạm cùng vực sâu vương cấp chiến đấu. Chúng ta muốn hay không đi đánh lén vực sâu hậu phương? Yêu Lộ đụng đụng Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu nhưng không biết chiến trường thế cục, hắn chỉ có thể sử dụng kính viễn vọng đến xem, nhưng đã Yêu Lộ đã nói như vậy vậy khẳng định có đạo lý. Cho nên hỏi, nói thế nào, hiện tại vực sâu chủ lực bị kiềm chế, hậu phương cơ hồ không có phòng thủ, chúng ta quá khứ giải quyết trong vực sâu thánh cấp. Vực sâu lối vào rất lớn một bộ phận chính là thánh cấp tại ổn định kia đi mau. Đoạn Thu nghe xong lúc này liền nói, cơ hội nhưng là muốn mình bắt được, đã phát hiện vậy cũng không có thể bỏ lỡ. Yêu Lộ tự nhiên là minh bạch điểm này. Hai người trước đó không có gia nhập chiến đấu là bởi vì thực lực không mạnh. Hiện tại địch nhân cường đại đều bị kiềm chế, phía sau phổ thông vương cấp cũng liền không tạo thành uy hiếp. Vực sâu lối vào là một cái hình tròn hố to, đại lục chiếm cứ 2/3, khu vực khác y nguyên bị vực sâu trưởng khống, địa phương khác khẳng định cũng có vương đang thủ hộ, nhưng đoán chừng sẽ không rất nhiều. Đi, Yêu Lộ lôi kéo Đoạn Thu liền hướng phía không trung bay đi. Ngay sau đó quang mang lóe lên, Thủy Tinh Viêm Long xuất hiện, nàng chờ Đoạn Thu nhanh chóng hướng phía bị vực sâu khống chế khu vực tiến lên. Quả nhiên, hai người vừa mới xuất hiện liền được thủ hộ vương cấp cho khóa chặt. Nhưng cái phương hướng này chỉ có một người, vẫn là vương cấp một đoạn, không cần sợ, hắn theo không kịp chúng ta, Yêu Lộ nói. Rất nhanh hai người liền phát hiện cách đó không xa dưới núi nhỏ có một cái năng lượng kết giới. Trong kết giới có không ít vực sâu chủng tộc tại, những này chủng tộc cường giả đều là tại ổn định vực sâu thông đạo. Một vực sâu vương cấp cường giả nhanh chóng bay tới. Khi thấy Đoạn Thu cùng Yêu Lộ cái này tổ hợp sau lập tức nói. Tại sao lại là các ngươi? Không sai, chúng ta lại tới. Đoạn Thu một bên nói một bên hướng súng ngắm bên trong đạn. Yêu Lộ không nói gì, mang theo Đoạn Thu nhanh chóng tiến lên. Căn bản không cùng tên này vực sâu vương cấp giao thủ. Hai người là đến phá hư, không phải để chiến đấu. Cứ như vậy, hai người bắt đầu khắp nơi quấy rối, cho vực sâu hậu phương mang đến rất lớn áp lực, tìm tới một cái cứ điểm không hạ được đến liền lập tức đổi chỗ. Luôn có thể đặt xuống đến khu vực, làm như vậy kỳ thật cho vực sâu mang đến rất lớn áp lực. Bởi vì vực sâu rất không ổn định, người phía sau rất khó chịu tới. Mấy phút đồng hồ sau, hậu phương thỉnh thoảng có đại lục cường giả tới, có nhân loại, có tinh linh, thậm chí còn có dực nhân các loại chủng tộc, bọn hắn đều là vừa mới thức tỉnh, cảm giác được tình huống nơi này liền lập tức chạy tới. Nhưng mà vực sâu cũng tại tiếp viện, cách mỗi vài phút liền sẽ có thánh cấp cùng vương cấp từ trong thông đạo ra. Dù sao vực sâu lối vào quá lớn, căn bản ngăn không được, bất quá Đoạn Thu cùng Yêu Lộ vẫn là làm ra tác dụng. Tối thiểu tê liệt một bộ phận khu vực, nửa giờ sau, khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến, Yêu Lộ gặp sau lập tức nói, là Orc vương cấp Orc. Nhân loại cùng Orc chiến đấu cầm thật lâu, hiện tại Orc vương cấp tới tất cả mọi người cảm thấy không lành. Ngay tại chiến đấu vương cấp cường giả đều rút nhỏ phạm vi. Cảnh giác tới Orc đội ngũ, một người mặc kim sắc áo giáp Orc thấy thế cười ha ha một tiếng. Nhưng một giây sau liền hô, mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng cũng sẽ phân rõ ràng tình huống. Các huynh đệ, xử lý vực sâu bò sát. Hoặc tới mười mấy người, hiện tại gia nhập chiến đấu lập tức để nhân loại bên này áp lực giảm mạnh. Vẫn còn may không phải là địch nhân, chiến trường hỗn loạn tưng bừng, Đoạn Thu cùng Yêu Lộ đánh lén mấy mươi phút sau liền ngừng lại. Bởi vì vực sâu trong thông đạo bắt đầu ra đại lượng cường giả. Đều là vương cấp khí tức, nhưng Yêu Lộ cảm giác một chút lại nói. Không bình thường, những người này mặc dù là vương cấp. Nhưng năng lượng cường độ không cao a, rất bình thường, Đoạn Thu nghe xong nói. Ngươi nói là bọn hắn đều là được đề thăng đi lên. Không phải mình đột phá. Đoạn Thu gật đầu nói. Hẳn là không sai, không phải không có khả năng có nhiều như vậy vương cấp. Chúng ta mau bỏ đi, không phải muốn bị bao vây. Sau đó chiến đấu cũng không phải là Đoạn Thu cùng Yêu Lộ có thể tham dự. Vực sâu vương cấp bắt đầu xuất hiện tử vong, mà đại lục bên này cũng bắt đầu thụ thương. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, nếu như đại lục thắng lợi, như vậy thì có thể phong ấn cái này vực sâu cửa vào. Nếu như thất bại sâu như vậy Uyên liền sẽ bắt đầu từ nơi này xâm lấn đại lục. Đoạn Thu hiện tại lo lắng không phải cái này, mà là viễn cổ cự long. Hết chương.